đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, bị sáo lộ. Canh 3, Triệu Sóc hốt hoảng bộ dáng cũng dẫn tới Minh Thế Nhân chú ý. Thông minh như hắn, ngăn tại Lục Châu thân trước biến đạo. Sư phụ, cái này người muốn hay không giết? Giang Ái Kiếm nghe nói như thế, chột dạ hướng lui về phía sau một bước. Lục Châu đại thủ vỗ, đập vào hắn trên bờ vai. Cái gì đều vô dụng. Giang Ái Kiếm chân mềm nhũn, vẻ mặt cầu xin ngồi xuống. Ta sám hối, ta có tội, mắt của ta mù. Các vị đại lão, van cầu ngươi nhóm coi ta là cái giám. Thả đi. Giang Ái Kiếm liên tục chắp tay. Tiểu Diên Nhi đặc biệt hả giận mà nói. Vẻ mặt dày như vậy, nhìn ta sư phụ thế nào giáo huấn ngươi. Minh Thế Nhân quay người, nghi hoặc xem Giang Ái Kiếm một ánh mắt. Nói ra, sư phụ, cái này người muốn giết, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là có suy nghĩ nhiều giết người. Ánh mắt của mọi người tập trung trên người Lục Châu. Lục Châu biểu lộ như thường, nhìn Minh Thế Nhân một ánh mắt, chậm rãi nói, không nhưng này rêu rao. Minh Thế Nhân khom người nói, sư phụ dạy phải, có tin đồn nói ngươi bắt đi không ít cô gái đàng hoàng. Có thể có việc này. Lục Châu hỏi, Minh Thế Nhân lại lần nữa quỳ xuống đất, dựng thẳng lên ngón tay nói, đồ nhi oan uổng, là mã tặc bắt đi người. Đồ nhi vừa lúc đi qua, cứu hắn nhóm. Đồ nhi đây là tại thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa, là đang hành thiện sự tình a. Hắn cố ý đem thay trời hành đạo cùng hành hiệp trượng nghĩa 8 chữ nói rất lớn tiếng. Nghe được phụ cận mấy người đều nhíu mày. Giang Ái Kiếm càng là im lặng. Ma Thiên Các ma đầu xấu rất, sẽ làm chuyện tốt, tin ngươi cái quỷ. Minh Thế Nhân tiếp tục nói, sư phụ nếu không tin, có thể phái người đi điều tra. Cha một cái liền biết. Lục Châu ngược lại là không thèm để ý những thứ này. Có làm hay không điều thiện hắn không quan tâm. Chỉ cần đừng giống như kiểu trước đây khắp nơi gây sóng gió, gây chuyện thị phi cũng không tệ. Không phải mỗi lần đều sẽ có một cái cường đại sư phụ thay đồ đệ kết thúc công việc. Triệu tướng quân, Lục Châu nhìn về phía Triệu Sóc. Triệu Sóc toàn thân một cái giật mình, muốn giơ tay lên bên trong kiếm, phát hiện chỉ có vỏ kiếm. Miễn cưỡng cầm vỏ kiếm ngăn tại phía trước. Hắn cảm giác thân thể đang run, ngăn không được mà run lên. Đây chính là thế gian cường đại nhất ma đầu. Dùng thứ này cản, hữu dụng không? Việc này, dừng ở đây, ý của ngươi như nào? Lục Châu ánh mắt thâm thúy, thấy Triệu Sóc trong lòng run lên. Lúc này, trước đây truy đuổi Minh Thế Nhân mấy tên thần đình cảnh tu hành giả bay tới, kém một cảnh giới, truy kích tốc độ tự nhiên cũng kém rất nhiều. Triệu tướng quân, tới thật đúng lúc, vị kia Phật môn cao tăng đâu? Hắn nhóm coi là Phật môn cao tăng hẳn là hất lên cà sa, sạch bóng đầu, lớn tuổi cái chủng loại kia. Căn bản không có chú ý giữa sân duy nhất lão giả Lục Châu. Triệu Sóc ho khan, thấp giọng nói, rút, rút, kia mấy tên thần đình cảnh tu hành giả mộng bức. Không được, truy lâu như vậy, chính là vì ngăn chặn ma đầu kia. Há có thể tùy tiện bỏ qua hắn nhóm. Giang Ái Kiếm muốn khóc, nhìn thấy cái này mấy tên thần đình cảnh tu hành giả cái này mãng. Cảm giác trước đó chính mình tựa hồ cũng là cái này ngu xuẩn. Minh Thế Nhân khom người nói, sư phụ, đám người này rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đồ nhi thỉnh cầu cho bọn hắn một bài học. Kiên năm tên thần đình cảnh mắt trợn tròn. Trên thực tế, hắn nhóm truy lâu như vậy, cũng đều là cố ý kéo lấy. Hắn nhóm loại tu vi này, nào dám thật đuổi theo sống mái với nhau. Coi như Minh Thế Nhân tu vi không có đến nguyên thần kiếp cảnh, hắn nhóm cũng không dám. Hiện tại, hắn nhóm truy nửa ngày ma đầu, quản một cái lão đầu gọi sư phụ. Vậy cái này lão đầu thân phận còn cần nghĩ sao? Năm người biểu hiện so Triệu Sóc khẩn trương nhiều, trên mặt đều là đổ mồ hôi. Lục Châu lắc đầu, trừng phạt nho nhỏ là đủ. Đồ nhi lĩnh mệnh. Minh Thế Nhân ngẩng đầu thời điểm, Triệu Sóc cái thứ nhất chạy trước, liều mạng chạy, năm người khác cũng chỉ có thể điên cuồng đào mệnh. Minh Thế Nhân một bước 30 trượng, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, truy kích mà đi, tràng diện cũng yên tĩnh trở lại. Lục Châu xoay người lại, ánh mắt rơi vào Giang Ái Kiếm trên thân, vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền giống như là ra ra đập tôn tử, nói ra, chớ khẩn trương, đại sư, nga không, cơ lão tiền bối, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm nuốt một ngụm nước bọt, thân thể không tự giác hướng bên ngoài dựa vào. Cái kia, ta có thể hay không hối ước? Chấm ngoặc kép, lão phu, có đáng sợ như vậy? Lục Châu còn nhớ rõ Giang Ái Kiếm nói qua, hắn sợ nhất người chính là Cơ Thiên Đạo. Không có, không có, Giang Ái Kiếm nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Lục Châu vuốt râu nói, lão phu từ trước đến nay coi trọng hứa hẹn. Đồng dạng, lão phu hận nhất không thủ hứa hẹn người. Có thể ngài không nói rõ thân phận a? Giang Ái Kiếm mang theo nức nỡ nói. Ngươi có hỏi qua? Lục Châu hỏi lại. Từ đầu đến cuối hắn cũng không có thừa nhận cao tăng thân phận. Giang Ái Kiếm cẩn thận hồi tưởng. Còn giống như thật không có. Bị xáo lộ. Ai? Gặp vận đen tám đời. Không cẩn thận lên phải thuyền giặc. Coi như hiện tại chạy thoát. Ngẫm lại về sau mỗi ngày bị hắn nhóm lo nghĩ cảm giác khó chịu. Chốc lát sau, Minh Thế Nhân trở lại, hướng phía Lục Châu chắp tay nói, sư phụ. Lục Châu gật đầu, nói ra, mang về Chiêu Nguyệt, nhốt vào Tư Quá Động. Đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân đến Tiểu Diên Nhi bên cạnh, quét Chiêu Nguyệt một ánh mắt, nhìn thấy Chiêu Nguyệt trên trán kim liên thời điểm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng là vu thuật. Tiểu Diên Nhi nói ra, sư huynh, ngũ sư tỷ tu vi bị phong được, nếu không phải sư phụ kịp thời đuổi tới, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, còn lại, nàng không có tiếp tục nói hết. Giang Ái Kiếm nghe lại là một loại khác ý tứ. Làm nửa ngày, là lớn cứu nhỏ, cái gì trừng trị nữ ma đầu, suy nghĩ nhiều. Lục Châu tiện tay vung lên, Bạch Trạch Tuyệt Trần ma tới, nhìn thấy truyền thuyết cấp tọa kỵ xuất hiện. Giang Ái Kiếm mở to hai mắt, nhất thời nói không ra lời. Hắn ngồi đối diện cưỡi không có đối kiếm kia để bụng, nhưng cũng tinh tường, nắm giữ lưỡng chủng truyền thuyết cấp tọa kỵ độ khó. Không hổ là ma thiên các chủ nhân, không hổ là tung đệ nhất ma đầu. Sư phụ, ngài là để ta cưỡi Bạch Trạch trở về. Minh Thế Nhân không dám tin tưởng nói. Đi thôi. Lục Châu phất phất tay. Minh Thế Nhân vui mừng quá đỗi. Liên tục gật đầu, đa tạ sư phụ. Chiêu Nguyệt hướng phía Lục Châu hạ thấp người nói, đồ nhi tự biết phạm phải sai lầm lớn, trở lại Kim Đình Sơn, định tự xét lại ăn năn. Hai người thừa lúc Bạch Trạch ngự không rời đi. Tiểu Diên Nhi đến Lục Châu bên cạnh, nói ra, sư phụ, chúng ta đi cái nào chơi? Lục Châu đưa tay liền gõ, quát lớn, vi sư còn có chuyện quan trọng chưa làm. Nha, Lục Châu quay đầu, ánh mắt rơi vào một mặt gượng cười Giang Ái Kiếm trên thân. Hắn không nói chuyện, cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm gượng cười mấy lần. Đúng lúc này, Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, đáng tiếc, sư phụ, đáng tiếc cái gì? Tiểu Diên Nhi lắc đầu nói. Người này rất thông minh, cũng rất cẩn thận, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn xem Giang Ái Kiếm lạnh nhạt nói, đã không có theo tới, hắn sẽ đi làm sao? Giang Ái Kiếm bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng dạo qua một vòng, ngự không hướng bên trên, quan sát bốn phía, đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó buông xuống nói ra, lão tiền bối, người nói là, cung bên trong người, theo dõi chúng ta, lão phu cũng chỉ là suy đoán. Lục Châu vuốt râu nói, PS, canh ba đến, một tuần mới đã đến, phiếu đề cử đi khởi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.